Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, quen thuộc tranh giới. Tô Dương cười cười, nói ra, nếu như ta chỉ có một nữ nhân, đây mới thực sự là đang hại người. Có ý tứ gì? Lão Phong không hiểu, Tô Dương cười nói. Lại nói như vậy minh bạch thì không dễ nghe. Tóm lại một câu, ta cũng không phải là cái nam nhân hoa tâm. Chỗ lấy sẽ tìm nhiều lão bà như vậy. Hoàn toàn là tất yếu tiến hành. Mà lại về sau ta nữ nhân hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc kệ ưa thích vẫn là không thích, ta đều phải làm như thế. Lão Phong không nói gì. Có điều hắn loáng thoáng minh bạch một chút. Cái kia nói không nên lời nguyên nhân có lẽ cùng luyện công có quan hệ. Sủng vật đảo 2 giờ Tô Dương cũng không có lãng phí. Làm xong quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày về sau hắn liền mang theo Long Thỏ Thiên Thiên. Cửu Vĩ các nàng đi sủng vật đảo. Cùng một chỗ giết lên cấp 200 hoa yêu tinh. 2 canh giờ, tiểu đội hết thảy thu hoạch 1.000 tinh phách. Lần này Tô Dương không có tiếp tục triệu hoán hoa tiên tử, bởi vì hắn đã không cần, cho nên trực tiếp bán đi tương đối tốt. Lão tử bán đấu giá. Tô Dương đem con thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ đưa sau khi về nhà liền một người đi tới nơi này. Giống như ngày thường, vẫn như cũ là lão tử tự mình tiếp đãi. Nói đến, Tô Dương hiện tại thế nhưng là lão tử bán đấu giá trọng yếu nhất khách hàng. Lão từ trong phòng đấu giá chảy ra cao cấp trang bị rất lớn, một bộ phận đều là xuất từ Tô Dương chi thủ, mà lại một cái cấp 5 một nhóm. Lần này Tô Dương lại mang một nhóm trang bị tới, đều là cấp 130 trang bị. Trong phòng nghỉ, hệ thống thị nữ giúp đỡ Tô Dương cùng lão từ rót tốt trà. Tuy là trò chơi nhưng hết thảy đều vô cùng chân thực. Dịch huynh đệ, lần này tới là có vật gì tốt cần đấu giá sao? Lão tử cười hỏi thăm. Tô Dương cười nói, lên tới cấp 130, lại có một nhóm trang bị cần muốn xuất thủ. Ngoài ra còn có không ít hoa yêu tinh phách. Lão tử cười nói, ta liền biết, ngươi đến ta chỗ này khẳng định không phải đến cùng ta ôn chuyện. Lần này có bao nhiêu hàng tốt? Tô Dương cười nhạt nói, cấp 130 trang bị hơn 100 kiện, hồng cấp cùng hồng cấp trở lên chỉ có hơn 30 kiện. Hoa yêu tinh phách hơn 2.000 cái, bởi vì không huyễn bảo châu tồn tại, Tô Dương mỗi tuần đều sẽ giết chết một nhóm cao cấp boss. Hơn nữa còn là điều tra nghiên cứu địa đình giết, giết chết cao cấp boss tuy nhiên có tỷ lệ tuôn ra cùng boss đồng cấp trang bị. Nhưng cũng có rất lớn tỷ lệ tuôn ra cùng người chơi đồng cấp trang bị. Tô Dương tại hiên viên mộ bên trong đợi mấy tháng. Ở trong đó boss cũng không biết bị hắn giết bao nhiêu lần. Theo hiên viên mộ bên trong sản xuất đỏ trang rất nhiều. Đẳng cấp cấp 120 đến cấp 180 không giống nhau. Về sau đều là muốn lên sàn hàng. Lão từ nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Hắn ha ha vừa cười vừa nói, xem ra ta lần này lại muốn chuẩn bị một trận đại hình buổi đấu giá. Tô Dương cười nói, cái này ngươi xem đó mà làm, ta chỉ muốn đem trang bị sớm một chút xuất thủ kiếm ít tiền lẻ. Lão tử cười nói, yên tâm, buổi đấu giá ngày mai cử hành, sẽ không để cho ngươi đợi lâu, dạng này liền tốt. Tô Dương một bên nói một bên đem tất cả mọi thư lấy ra phóng tới lão từ trước mặt, nói ra, cứ như vậy nhiều, cấp 135 thời điểm lại đến. Lão từ cười nói, giống như trước đây, cho ngươi miễn trừ tất cả giao dịch thuế. Hệ thống muốn thuế theo ngươi chỗ đó đập. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, vẫn luôn là loại này hợp tác hình thức. Tô Dương trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Mà mỗi một lần đều sẽ bán đi hơn 100 trang bị. Sau đó liền sẽ có mấy triệu nhập chướng. Một tháng mấy triệu. Cái này thu nhập nhưng muốn so tại hiện thực thế giới bên trong làm thuê mạnh hơn. cho nên thần cấp người chơi xưa nay sẽ không thiếu tiền dùng. Đúng, ngày mai buổi đấu giá bên trên có kiện cực phẩm giới chỉ. Ngươi có muốn hay không đến tranh giành một chút? Lão tử bất chợt tới nhưng nói ra. Thần đúc, Tô Dương hỏi. Lão tử cười nói, thần đúc trang bị xuất hiện tại đấu giá hội thương tổn tỷ lệ cũng không cao. Là một cái gia tăng 5% ma pháp trúng đích cấp 100 tranh giới. Ngươi cũng biết, ma pháp sư trời sinh tỷ lệ chính xác thấp. Chiếc nhẫn này gia tăng 5% trúng đích, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, gia tăng 5% trúng đích tranh giới. Nghe được cái này giới thiệu, Tô Dương lập tức nhíu mày, thốt ra mà hỏi thăm, hỏa hiểm ác ma chi giới sao? Lão tử kinh ngạc nói, ngươi biết, Tô Dương lạnh lùng thốt, ta đánh ra đến ta đương nhiên biết. Lão tử nghi hoặc nói, chuyện gì xảy ra? Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, tính toán ta đáng chết à, bị người lừa gạt. Lão tử ngạc nhiên, bị người lừa gạt, cái này cường giả bí ẩn vậy mà cũng sẽ bị người khác lừa gạt. Thật sự là thật không thể tin, có thể nói cho ta biết người kia là ai sao? Tô Dương hỏi, lão tử cười khổ nói, người đây có thể làm khó ta. Bảo hộ khách hàng tư ẩn là bán đấu giá nhất định phải tuân theo quy tắc. Nếu là bị người chơi tố cáo, ta về sau cũng sẽ không cần tiếp tục mở đi xuống. Tô Dương thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, là cái gọi là hoa tuyết pháp sư à? Không phải, lão tử lắc đầu, nói ra, là cái người chơi nam, chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Nam, Tô Dương nhíu mày. Chẳng lẽ là đem trang bị đưa người sao? Có thể làm sao kéo thời gian dài như vậy mới ra tay? Thời gian kéo càng lâu, cấp 100 trang bị thì càng không đáng tiền a. Tính toán, dù sao đã là đi qua sự tình. Đối lão tử, ta nắm ngươi giúp đỡ thu mua tài liệu thế nào? Tô Dương lười đi muốn món kia không vui sự tình. Vẫn là làm chính sự quan trọng, vẫn luôn có thu. Lão tử nói ra, đều tại trong kho hàng để đó. Ngươi bây giờ liền muốn xách đi sao? Hiện tại thì mang đi. Cái kia ngươi đi theo ta đi. Được, Tô Dương để lão tử giúp đỡ thu mua. Tài liệu một phần là luyện chế mũi tên cần thiết. Một bộ phận khác thì là thiết trụ chú tạo trang bị cần thiết. Hắn dự định nện tiền đem thiết trụ bồi dưỡng lên. Nói không chừng về sau có thể đến giúp chính mình. Nói đến, thiết trụ đại thúc thật đúng là lợi hại. Hắn chú tạo thuật cùng đào quáng thuật đều đã lên tới tông sư cấp. Trước mắt đang theo lấy đại tông sư rảo bước tiến lên. Tô Dương có loại dự cảm. Thiết trụ đại thúc về sau rất có thể trưởng thành là thần đúc sư. Cho đến lúc đó, hắn có lẽ có cơ hội chế tạo ra chính thức thần đúc trang bị. Tô Dương đem cho thiết trụ đại thúc mua sắm tài liệu giao dịch cho Mộng Linh. Linh Nhi hiện tại vẫn như cũ là tiểu lại miêu công hội hội trường. Trong công hội vẫn như cũ chỉ có thiết trụ cùng nàng hai người. Thiết trụ đại thúc tuy nhiên không thế nào am hiểu chiến đấu. Nhưng hắn một thân trang bị cùng vũ khí nhưng đều là cực phẩm. Kém cỏi nhất đều là đỏ trang, mà lại toàn bộ thêm 10. Sủng vật cũng là thêm 10 hoa tiên tử, hơn nữa còn là 2 thiên phú, hắn một thân là bảo bối, toàn bộ đều là Tô Dương đưa. Đương nhiên rồi, trên cơ bản đều là quá hạn trang bị, bởi vì thiết trụ đại thúc đẳng cấp quá thấp, trước mắt giống như mới vừa vặn lên tới cấp 100. Cái này đồng dạng nhờ có Tô Dương, Tô Dương không có việc gì thời điểm hội mang thiết trụ thăng cấp. Bất quá thời gian không sẽ kéo dài thật lâu. Không phải Tô Dương không muốn mang, mà lại thiết trụ không có thời gian. Hắn nhưng là người bận rộn một cái a, mỗi ngày đều cho mình phía dưới chỉ tiêu. Nhất định phải hái bao nhiêu mỏ vung bao nhiêu phía dưới cái búa. Đây mới thực là thiên truy bách luyện. Không đạt được số lượng tuyệt không dừng lại. Buổi tối, Tô Dương cả một nhà lại là ở bên ngoài ăn cơm. Bởi vì thứ bảy muốn cắm trại dã ngoại,